Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Hắc Bạch trò chơi 7. Vương Bỉ Lợi hiệp kết thúc. Như vậy, vòng thứ hai cũng lại bắt đầu. Trên màn hình, xuất hiện bắp thịt tỉ ảnh chân dung. Nhưng lúc này, tất cả mọi người không có cái gì dư thừa động tác. Cũng không nói gì lời nói. Liền ngay cả bắp thịt tỷ chính mình cũng không tâm tình gì. Tựa như Vương Bỉ Lợi nói như vậy. Khi, làm, bốn cá nhân đứng chung một chỗ thời điểm, trận này trò chơi liền đã kết thúc. Trước đó lẫn nhau tính toán đến lúc này đã ý nghĩa gì cũng không có. Mọi người chỉ cần theo lệ liền lớp lựa chọn chính xác tuyển hạng. Về sau đến Trần Tiếu Hiệp, để hắn xem vận khí. Có thể đối liền đúng, không đúng liền bị loại. Thẳng đến trò chơi kết thúc liền tốt. Không có người nào là đồ đần, cho nên đã sẽ không có người ra vẻ. Đây chính là kết cục tốt nhất. Giống như lần này, Tinh Anh đánh cược đã tiến hành đến một cái rác rưởi thời gian. Bắp thịt tỉ đang ngồi yên lặng, chờ lấy 4 phút đi đến. Rất nhanh, điện thoại di động của nàng liền vang lên. Nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động. Về sau, sửng sốt một chút, nàng lại nháy nháy mắt, giống như nhìn lầm cái gì. Ngay sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bốn phía người, phát hiện tất cả mọi người xem hết màu sắc kết quả về sau. Cũng đều một mặt mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Cột điện nhìn thấy bắp thịt tỉ hỏi, một mặt không dám tin. Bắp thịt tỉ thật sâu thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Giống như là đang nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Đột nhiên, nàng vỗ bàn một cái. Trực tiếp đứng lên, giống nói, ai đang làm trò quỷ. Nàng rất tức giận, có phải hay không là ngươi? Nàng chỉ vào Vương Bỉ Lợi. Vương Bỉ Lợi trực tiếp phản bác. Lúc này ai sẽ giở trò quỷ? Chẳng lẽ vì đem ngươi đá ra khỏi cục ngay cả phần thưởng của mình đều bồi lên à? Bắp thịt tỉ cau mày. Hoàn toàn chính xác, lúc này không có khả năng có người giở trò quỷ. Nhưng là kết quả lại thật sự rõ ràng bày ở trước mặt. Cái này vốn là không nên phát sinh mới đúng. Nàng trên màn hình biểu hiện ra một cái giao diện. Màu sắc lựa chọn kết quả. Đen, hai người, trắng. Hai người mời lựa chọn ngài màu sắc, đen, trắng, còn thừa thời gian, 1 giờ, hắc hắc hắc hắc, Trần Tiếu cố gắng nín cười ý. Nhưng cuối cùng, thật sự là nhịn không nổi, ha ha ha ha ha, hắn dứt khoát liền bật cười. Thanh âm khó nghe muốn chết, bắp thịt tỉ một mặt tức giận nhìn xem hắn, đầy mình hỏa khí, lại không chỗ nhưng phát. Bởi vì Trần Tiếu là cái kia bị chính mình đá ra đội ngũ tự sinh tự diệt người. Cho nên, nàng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Đến cùng là ai đang làm trò quỷ? Cái này người vì sao phải làm như vậy? Nàng nghĩ đến, nhưng là căn bản nghĩ không ra đáp án. Hệ thống nhắc nhở, còn thừa thời gian 5, 4, 3, bắp thịt tỉ, không thời gian đi quản những thứ này. Nàng không biết mình làm sao đột nhiên một cái liền từ tất thắng trên bậc thang rớt xuống chỉ có thể dựa vào so vận khí tình trạng. Tóm lại, nàng cất một bụng hỏa khí cùng nghi vấn. Điểm, trắng, hệ thống nhắc nhở, thật đáng tiếc lựa chọn sai lầm. Ngài đã xuất cục, bắp thịt tỉ, sửng sốt nửa giây về sau giống như là quả cầu ra xì hơi. Vô lực đem hai tay đập vào trên mặt của mình. Nàng thật rất sinh khí. Không chỉ là bởi vì không công phối hợp 100 chút tiền thưởng. Càng nhiều hơn chính là nàng cảm thấy mình bị lừa. Lừa không hiểu thấu. Với lại ngay cả ai lừa gạt. Vì cái gì lừa gạt đều không có làm rõ ràng. Tóm lại, nàng bị loại. Ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài cửa. Đến cùng là ai? Nhìn thấy bắp thịt tỉ bị loại, cột điện ngay sau đó quát, hắn trừng mắt trong mắt đảo qua mỗi người mặt. Đương nhiên, hắn căn bản nhìn không ra manh mối gì. Lúc này, mọi người điện thoại lại vang lên. Cột điện, ảnh chân dung xuất hiện, mà cột điện khí tức cũng một cái dồn dập. Cảm giác thất bại bước chân đang từng bước tới gần mình. Mà chính mình nhưng không có biện pháp gì. Hiện tại chỉ còn lại có 4 cá nhân. Cho nên, 4 người tất thắng, phương án chỉ duy trì một ván liền bị không hiểu thấu sụp đổ. Cột điện luống cuống, hắn không biết mình cái kia làm gì. Đột nhiên, hắn nhìn hướng về phía Trần Tiếu. Này, huynh đệ, ngươi giúp đỡ ta thế nào? Ngươi nói cho ta biết đáp án chính xác, về sau ta cũng sẽ giúp ngươi. Có được hay không? Hắn tựa như là tìm được một cây cọng cỏ cứu mạng. Một mặt mong đợi nhìn xem Trần Tiếu. Cột điện, vì lần này đánh cược, toàn 2 lần nhiệm vụ tiền thưởng, 10 phần chật vật dư dầu ra 100 chút tiền thưởng. Nếu là lần này thua, hắn ngay cả lần tiếp theo nhiệm vụ dược phẩm đều đổi không dậy nổi. Cho nên, hắn tuyệt đối không có thể thua. Mà Trần Tiếu nhếch môi, hướng hắn lộ ra một bộ vô cùng biến thái nụ cười. Tốt, chỉ cần ngươi tin tưởng ta. Hắn nói ra, cũng hắc cười hắc hắc vài tiếng. Cột điện, đầu lông mày lưu lại một tia mồ hôi lạnh. Nhưng là vẫn cố gắng lộ ra một bộ nụ cười. Đáp lại Trần Tiếu, 4 phút rất nhanh liền đến. Màu sắc lựa chọn kết quả, đen, 2 người, trắng, 1 người mời lựa chọn ngài màu sắc, đen, trắng, còn thừa thời gian, 1 giờ, cột điện, mắt nhìn tuyển hạng, thật nhanh ngẩng đầu, nhìn thấy còn lại 3 người, các ngươi, lại gạt ta, đúng không? Hắn lộ ra một bộ, xem thấu, nét mặt của các ngươi. Các ngươi muốn đem ta đá ra ngoài đi. Về sau 3 người các ngươi tốt đạt thành hiệp nghị, về sau chia đều ban thưởng, đúng hay không? Ha ha ha ha, hắn nở nụ cười, một bộ cuồng loạn biểu lộ. Các ngươi quỷ dị đã bị ta phơi bày, một đám lừa đảo, mơ tưởng để cho ta bị loại. Hắn cứ như vậy một mặt vặn vẹo biểu lộ, tự mình hô hào. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Hệ thống nhắc nhở: còn thừa thời gian 5, 4, 3. Cột điện trừng mắt mắt to, hô hào, một đám lừa đảo, về sau điểm hướng về phía màu trắng. Hệ thống nhắc nhở: thật đáng tiếc lựa chọn sai lầm, ngài đã xuất cục. Cột điện nhìn lấy màn hình điện thoại di động, trên mặt biểu lộ một cái liền sụ xuống, hắn vô lực bày trên ghế, miệng bên trong lẩm bẩm: tại sao có thể như vậy a? Vừa mới còn rất tốt, đột nhiên một cái liền toàn loạn nữa nha. Về sau, hắn liền phối hợp đứng lên, cũng không nói với người khác cái gì, hoảng hốt đi ra khỏi phòng, tựa như là đánh cược cho phép quyền, bên trên viết như thế. Ngươi có thể chứng minh chính mình, nhưng muốn trả giá đắt, hội ngân sách muốn là tinh anh. Mà không phải đầu cơ trục lợi nghĩ đến nhất phi trùng thiên vọng tưởng người. Vòng thứ 2 bắt đầu sau 10 phút đồng hồ. 2 cái tuyển thủ liên tiếp bị loại, tất thắng, mỹ hảo bọt biển trong nháy mắt liền bị đâm thủng. Như vậy, bây giờ tại trận chỉ còn lại có Trần Tiếu, gã đeo kính, cùng Vương Bỉ Lợi. Vương Bỉ Lợi một mặt không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Giống như bị cái này truyền tiếp đột ngột tình thế khiếp sợ không ngậm miệng được. Trần Tiếu nghiêng đầu sang chỗ khác, cười hì hì mắt nhìn Vương Bỉ Lợi. Hiện tại còn thừa lại 20 phút đồng hồ, thời gian không nhiều lắm a. Đây là một câu không giải thích được, tựa như là đang nói tình thế bây giờ, tựa như là nói một mình, lại hình như là đối người nào đó nói. Người đang nói cái gì a? Vương Bỉ Lợi cũng một mặt nghi ngờ hỏi. Trần Tiếu không để ý tới hắn, bởi vì trên điện thoại di động đã xuất hiện gã đeo kính ảnh chân dung. Trần Tiếu cười hì hì nhìn thoáng qua hắn màu sắc, điểm xuống đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.